Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Huyền Quy Chuyển Thế, Linh Minh Thạch Hầu, Hồng Hoang Thế Giới Trời Sập trước đó, tại Bắc Hải trên không có người giáng lâm, chỗ này có tòa cự đại hòn đảo, có thể chậm rãi di động, có thể xưng đương đại thứ nhất đại kỳ cảnh, chỉ trong phút chốc. Bắc Hải bên trên nhấc lên trận to lớn bọt nước, có cái cự đại đầu lĩnh sọ từ đó xuất hiện. Cái này Huyền Quy là thiên địa đệ nhất con rùa đen. Vốn là vị trước thiên ma thần, sớm tại đạo tổ thành đạo lúc, chính là chuẩn thánh cấp cao thủ. Vô số năm qua đi vào chuẩn thánh viên mãn, thế nhưng hắn là hồng hoang dị chủng. Tại Đại La Kim Tiên lúc không có tan hình, liền trung thân bộ dáng này, Ngộ Đạo nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói, đạo hữu xin dừng bước. Thoại âm rơi xuống, Huyền Quy dương lên to lớn đầu lĩnh sọ, nhìn qua Ngộ Đạo trầm giọng nói, ngươi là ai? Nói, hắn trong lòng rất là kinh ngạc, trước mắt người này ngay cả mình đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp cường giả sao? Huyền Quy bởi vì không cách nào biến hóa mà ra, khi tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, cả ngày lấy tu vi không thể lại tiến nửa bước, tăng thêm chút rùa đen lười biếng đặc tính, mỗi ngày đều tại ngủ say bên trong. Nó đối với hồng hoang thế giới thánh nhân cường giả vẫn là không có thấy qua. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, bản tọa là Bồng Lai Tiên Đảo chi chủ, cái danh này có thể so sánh Ngộ Đạo đạo hiệu mạnh hơn nhiều. Người đời đều biết Bồng Lai Tiên Đảo bên trên 773 thiên tôn. Gặp qua thiên tôn, nói, Huyền Quy cúi xuống cao ngạo đầu, cho dù là cả ngày lấy ngủ say, nhưng cũng biết nói Hỗn Nguyên cường giả cường đại. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói, đạo hữu, có biết có kiếp nạn giáng lâm? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đợi Bất Chu Sơn sụp đổ về sau, chính là Huyền Quy bỏ mình thời điểm. Huyền Quy nghe vậy cảm thấy kinh hãi. Trải qua mấy ngày nay hắn 10 phần bất an, từ ngủ say bên trong bò lên đi ra, nếu không còn đang ngủ chín, quen thuộc, đâu thế nhưng là, Huyền Quy đối với mình tại sao lại bất an, lại hoàn toàn nghĩ không ra, cung kính nói, mong rằng thiên tôn chỉ điểm một hai. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, đã phủ lên cái đường cong, cười tà nói, bản tọa hôm nay tới đây chính là vì chỉ điểm ngươi. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc lấy mặc kệ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đến lúc đó chỉ cần ngươi dựa theo ta phân phó, tức có thể đạt được tân sinh, còn có thể thoát khỏi tại cái trạng thái này. Đa tạ thiên tôn. Huyền Quy nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng vạn phần mừng rỡ. Nên biết nói nó mặc dù là cao quý chuẩn thánh, nhưng không có biến hóa căn bản không dễ đi bức ép động. Ha ha, sau đó Ngộ Đạo lại dặn dò dưới Huyền Quy, đợi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến đến chém giết nó thời khắc, căn bản là không cho đối phương cơ hội. Huyền Quy trong lòng đối Ngộ Đạo càng là cảm kích vạn phần. Về phần đến đây hạ sát thủ Nguyên Thủy, tâm tình trong lòng có thể nghĩ, chỉ tiếc Huyền Quy không phải thánh người, báo thù là không cần nghĩ, nhưng trong lòng oán hận khẳng định có. Cùng lúc đó, tại chúng thánh bổ thiên sau khi rời đi, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, yên tâm, bản tọa cái này đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế. Thoại âm rơi xuống, hắn đã tiến nhập trong địa phủ. Theo Ngộ Đạo đột phá Hỗn Nguyên cảnh giới, vận chuyển bí chữ hành quyết, hồng hoang thế giới bất luận cái gì cái địa phương đều có thể trong chớp mắt giáng lâm. Cái gọi là Hỗn Nguyên bên dưới đều là sâu kiến, chỉ vì cả hai thực lực tuyệt đối là cái trên trời dưới đất. Ngộ Đạo tại địa phủ bên trong thế lực vẫn là hết sức cường đại, muốn đưa cá nhân tiến vào luân hồi dễ như trở bàn tay. Trọng yếu nhất Ngộ Đạo là Hỗn Nguyên cường giả, tăng thêm cùng hậu thổ quan hệ không tệ, khẳng định sẽ bán mặt mũi này. Hai người lại lần gặp gỡ, Ngộ Đạo biểu lộ ý đồ đến về sau, đối phương tự nhiên là đồng ý. Xem như xong những chuyện này về sau, Ngộ Đạo không tiếp tục dừng lại. Tuy nói hậu thổ ánh mắt mang theo không bỏ, nhưng Hỗn Độn Ma Viên bản nguyên không có tới tay. tại tới gần Đông Hải Long Cung vùng đất, có tòa núi lớn tên gọi Hoa Quả Sơn. Núi này là 10 châu tổ tiên mạch, ba đảo Chi Lai giống, tự khai thanh chọc mà đứng, hỗn độn sơ khai sau mà thành. Đây là tòa không tệ động thiên phúc địa, có thi từ mây thế chấn đại dương mênh mông, uy thà giao biển, thế chấn đại dương mênh mông, sóng chiều bạc núi cá nhập huyệt, uy thà giao biển, đợt lật tiết lãng thận cách huyên, gỗ lửa phương góc cao tích bên trên, Đông Hải chỗ đứng thẳng sùng đỉnh, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi, thải phượng song minh, dựng đứng trước, kỳ lân nằm một mình, ngọn núi lúc nghe gà cảnh minh, hàng đá mỗi xem rồng xuất nhập, trong rừng có thọ hưu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không cần cảm ơn, thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một đầu khe khe đằng la mật, tứ phía nguyên đê cỏ sắc mới, chính là trăm sông sẽ chỗ kình thiên trụ, vạn kiếp không rời đại địa căn. Tại ngọn núi này đỉnh phong bên trên, có một khối tiên thạch, nó thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, theo chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, theo chính lịch 24 khí, bên trên có cửu khiếu 8 lỗ, theo cửu cung bát quái, tứ phía càng không cây cối gỗ che bóng, trái phải cũng có cỏ chi và cỏ lan tôn lên lẫn nhau. Lại là nữ oa bổ thiên lúc ném, có tia công đức tồn tại, mỗi thụ thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, cảm giác đã lâu, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, tảng đá kia chính là hậu thế linh minh thạch hầu này khỉ thông biến hóa. Biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đẩu, mà địa cầu bên trong tôn ngộ không? Chính là trong này, ngộ đạo nguyên thần nhô ra, rất nhanh liền hiểu tiền căn hậu quả. Cái kia hỗn độn ma viên bản nguyên tại trong viên đá, mà ngũ sắc thạch phảng phất là nó mẫu thể dạng, chờ linh minh thạch hầu triệt để thành hình, liền sẽ bắn ra, ngộ đạo trong lòng rõ ràng, chính mình như muốn đi vào thiên đạo cảnh giới, nhất định phải đem hỗn thế tứ hầu tề tựu, cho dù là kiếp trước thần tượng tôn ngộ không giết không tha. Chỉ thấy đoàn kim sắc bản nguyên, tại ngũ sắc thạch bên trong bay ra đến. Ngộ đạo há miệng hút vào nuốt vào trong bụng, lấy tay luyện hóa cái này nói ma viên bản nguyên. Ngộ đạo trên thân hiện ra kim sắc quang mang, phảng phất là kinh lôi tại oanh minh dạng. Thật lâu qua đi, hắn hít một hơi dài, lúc này tiến vào lan lộn nguyên trung kỳ. Nguyên vốn cần hơn vạn năm khổ tu, hiện tại trong khoảnh khắc hoàn thành, mà ngộ đạo chỉ cần thật tốt bế quan tu hành, muốn đến tiến vào hỗn nguyên cảnh giới viên mãn vẫn là hết sức dễ dàng, bởi vì hắn thiên phú lần nữa tăng cường một nửa. Nếu đem thông tí viên hầu bản nguyên thu hoạch, chỉ sợ mấy vạn năm thời gian bên trong, liền có thể đi vào thiên đạo cảnh giới, đi đến lúc đó mới tính chân chính có thực lực cùng đạo tổ Hồng Quân giao thủ. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.